Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 846, phục chế tự thân. Công viên hàng phòng thủ chiến đấu, còn có từ xa không bay tới Cự Long, Diệp Thiên Hồ hiện tại đều không có tinh lực bận tâm. Hắn có chính mình đối thủ, ta phóng thích ngươi, Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng. Từ mặt chữ tới nói ta tựa hồ là giúp một mình ngươi bận bịu. Hoặc là, chúng ta liền không cần đánh. Lời còn chưa dứt, đối phương đỏ đậm trong mắt trái hiện ra sáng sủa ánh sáng. Tiếp theo một đạo chùm sáng màu đỏ hướng về Diệp Thiên Hồ đâm tới. Đây chính là không đến nói chuyện. Cùng lần thứ nhất chỉ có thể né tránh không giống. Lần này Diệp Thiên Hồ đã sớm chuẩn bị. Chùm sáng tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như có thể quên không gian thời gian, chỉ là trong nháy mắt liền đi đến Diệp Thiên Hồ trước người. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ căn bản liền trốn đều không né. Thật giống muốn thử nghiệm dùng chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ đối phương công kích như thế. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Chùm sáng đang đến gần Diệp Thiên Hồ một sát na ngừng lại. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên. Đây chỉ là xem ra biểu tượng. Đang quái vật sau lưng. Một vệt sáng không có dấu hiệu nào địa xuất hiện bắn thẳng đến ở sau gáy của nó. Dễ dàng đem nơi đó đâm thủng. Xuyên thủng đầu mình bộ công kích để quái vật không thể không dừng lại chùm sáng phóng thích. Liên tiếp ở nó cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó chùm sáng biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời khắc đó, đạo kia đột nhiên xuất hiện lại xuyên qua nó đầu chùm sáng cũng cùng biến mất. Có điều là không gian năng lực chơi đi ra một cái hí kịch nhỏ pháp. Không gian sức mạnh không chỉ có riêng dùng cho cắt chém cùng thuấn di. Đây là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ cần có thể số lượng địa khống chế, liền sẽ phát hiện không gian năng lực nắm giữ vô cùng mị lực. Hắn không cần suy nghĩ làm sao tiêu trừ loại này chùm sáng công kích. Chỉ cần đơn giản vặn vẹo không gian, đem sự công kích của đối phương rời đi là có thể. Trực tiếp đem trước mặt không gian cùng quái vật sau lưng không gian liên tiếp ở một lần. Chỉ cần sự công kích này còn không có cách nào siêu thoát không gian ở ngoài. Như vậy dễ dàng là có thể chế tạo ra loại này công kích mình chính mình kết quả. Bị chùm sáng xuyên thủng vết thương trong chớp mắt liền khôi phục. Như vậy vết thương căn bản cũng không có đối với quái vật tạo thành tổn thương gì. Đỏ đậm trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc, lập tức lại quy về tĩnh mịch. Khom người, vọt tới trước, vibranium chế tạo hoành đao lạc vào trong tay. Diệp Thiên Hồ hé mắt, tương tự bước đi vọt tới trước. Hai bóng người trong phút chốc đan xen mà qua, thân cao chênh lệch để Diệp Thiên Hồ đứng lên đều không đạt tới quái vật bên hông. Đối mặt đá tới một cước, Diệp Thiên Hồ dưới chân đan xen tách ra, hoành đao ở trường xoay chuyển, cùng quái vật sát qua chớp mắt, lưỡi đao tiếp xúc đang quái vật bắp đùi trước chách, sức mạnh của hắn cùng tốc độ, coi như là chặn ở mặt trước. Chính là một cái đồng dạng đường kính cương cột. Diệp Thiên Hồ cũng có lòng tin trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà quái vật da rẻ nhưng cho hắn lớn lao trở ngại. Lưỡi đao khó khăn phá tan da rẻ. Cắt da đỏ tươi bắp thịt. Cũng đã không cách nào đem xương đùi chặt đứt. Hai bên bỏ qua kéo lưỡi đao ở miệng vết thương hướng ngang vùng vẫy. Hai người tách ra. Đang quái vật trên đùi lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Nhưng là, chữa trị cùng phá hoại hầu như là cùng tiến hành. Lưỡi đao rời đi, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Một giọt dư thừa máu tươi đều không có tiêu tán ra. Một đòn thất bại, quái vật nhanh như tia chớp xoay người. Cánh tay rìa ngoài gai xương mang theo rõ ràng tiếng xé gió bắn ra. Lưỡi đao lần thứ hai quay lại, Diệp Thiên Hồ quét ra đâm tới gai xương, thân ảnh biến mất ở tại chỗ lại đang quái vật cổ phía sau xuất hiện. Một đao mang theo toàn bộ sức mạnh hướng về quái vật cổ chém ngang. Mặc dù là quay lưng Diệp Thiên Hồ, con quái vật này phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Thân hình đột nhiên biến để Diệp Thiên Hồ không có thể chém xuống đầu của hắn. Nhưng cổ bị cắt ra vết thương khổng lồ vẫn để cho đầu của hắn như là một cái hư hao món đồ chơi như. Thế rủ xuống, làm con kia mắt trái nhìn kỹ đến Diệp Thiên Hồ chớp mắt. Chùm sáng lần thứ hai đâm tới, vẫn còn đang tiếp xúc được Diệp Thiên Hồ trước một khắc biến mất. Sau đó phóng đến quái vật trên người chính mình, Diệp Thiên Hồ điều chỉnh người không gian sức mạnh. Để này chùm ánh sáng từ quái vật vai bắt đầu hướng về nghiêng xuống mới đảo qua. Thân thể bị xích chùm sáng màu đỏ chỉnh tề cắt ra. Làm quái vật chủ động dừng lại loại này chỉ có thể tổn thương đến sự công kích của chính mình. Hắn thân thể cơ hồ bị nghiêng tách ra hai nửa. Diệp Thiên Hồ dùng không gian sức mạnh cuối cùng giúp hắn một tay. Không giống nhau, không chờ hắn thân thể hợp lại. Lực lượng không gian tác dụng ở vẫn liên tiếp ở địa phương. Không gian chia lìa mang chuyển động thân thể chia lìa. Diệp Thiên Hồ đá một cái bay ra ngoài quái vật nửa người trên. Đồng thời chính mình thân thể lùi về sau rơi trên mặt đất. Quái vật nửa người trên rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Nửa người dưới vẫn đứng sững ở tại chỗ. Chết rồi, cũng không có. Nửa người dưới lại như không cảm giác được bất cứ thương tổn gì như thế chuyển qua đối diện Diệp Thiên Hồ, ở xoay người đồng thời, máu thịt tại thân thể đứt gãy nhanh chóng tăng trưởng, chỉ là tiêu hao mấy giây, một bộ hoàn chỉnh thân thể bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, mà rơi trên mặt đất nửa người trên, cũng đang phát sinh chuyện giống vậy, bị thương cổ phục hồi như cũ. Mất đi nửa người dưới tự động sinh trưởng mà ra. Cái tên nhà ngươi khẳng định là thuộc sứa. Diệp Thiên Hồ có chút đau đầu mà thầm nói. Chặt đứt một cái, biến thành hai cái. Nếu như đem cái tên này biến thành mảnh vỡ, có phải là từng phút giây tự mình chế tạo ra một nhánh quân đội đi ra? Sắc mặt ngưng trọng nhìn hai con hướng về hắn đi tới quái vật, Diệp Thiên Hồ trầm giọng nói. Đau, thiêu thân thuật để hai con quái vật thân thể đồng thời cứng đờ. Bạch cốt mặt nạ bình thường trên mặt không nhìn thấy bao nhiêu vẻ mặt. Nhưng dừng lại thân thể trên hơi run rẩy nhưng cho thấy loại sinh vật này vẫn như cũ có thể cảm. Nhận được đau đớn, cũng có thể bị thiêu thân thuật sức mạnh gây thương tích hại. Nếu như có thể nhìn thấy trên tinh thần sức mạnh, có thể thấy được Diệp Thiên Hồ cũng không chỉ là sử dụng thiêu thân thuật. Một loại khác sức mạnh vô hình đồng dạng tác dụng ở hai con quái vật trên người. Loại sức mạnh này tác dụng hiệu quả là chế tạo mê hoặc hiệu quả. Diệp Thiên Hồ nỗ lực sử dụng chính mình một loại khác năng lực đi nhận biết loại quái vật này năng lực, nhưng cũng không chỗ nào thôi. Cũng không nhìn ra cái gì vật có giá trị. Nhưng công kích tổng phải tiếp tục, trên tinh thần ngọn lửa đang thiêu đốt, hiện thực ngọn lửa đồng dạng bắt đầu bốc lên, nếu như nói vật lý trên cắt chém sẽ chỉ làm loại quái vật này trở nên càng nhiều. Vậy chỉ dùng ngọn lửa đốt rụi hắn mỗi một tế bào. Đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bọc lại hai con quái vật thân thể, nhưng là đã thấy quái vật mắt trái hiện ra ánh sáng. Cũng không có chùm sáng từ trong con ngươi phát sinh. Này con mắt sức mạnh, tác dụng ở tự thân. Năng lực thất bại, Diệp Thiên Hồ trong đầu lập tức tặng lại ra như vậy tin tức. Bất kể là thiêu thân thuật vẫn là cái khác, chỉ cần là tổng dùng ở trên tinh thần công kích đều đối với quái vật mất đi tác dụng. Có chút tiếc nuối, nhưng không thể làm gì. Nếu như sử dụng ngọn lửa năng lực có thể mạnh hơn một điểm, hay là có thể tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong chế tạo ra hữu hiệu sát thương. Đáng tiếc, nguyên tố khống chế loại năng lực này bên trong, một mực ngọn lửa là hắn yếu nhất một cái. Liền hiện thực mà nói, hắn điều khiển ngọn lửa tiến hành công kích, cũng không bằng trực tiếp vứt đạn phốt phâu. Liền, Diệp Thiên Hồ thật sự liền làm như vậy. Thời gian đình trệ. Lượng lớn phốt pho trắng lựu đạn bị Diệp Thiên Hồ tung ra. Cái gì gọi là chuyện hay?